Vô địch kiếm vực, chương 1834, Dương Diệp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi này căn kim sắc trường bổng xuất hiện ở hầu tử trong tay một khắc kia, một lệ khí tức thì tự hầu tử trong cơ thể tịch quyển mà ra. Sau một khắc, hắn tay phải cầm cái kia kim sắc trường bổng hướng về phía trước mặt chính là đảo qua giữa sân, theo một đạo kim quang hiện lên, trước mặt con khỉ ba người kia trực tiếp biến mất không thấy. Sở có người trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn nhóm căn bản không có phát hiện, ba người kia là thế nào tiêu thất đấy. Phía chân trời, cái kia hầu tử nhìn lướt qua bốn phía, hắn sẽ xuất thủ lần nữa. Nhưng mà cái này lúc, hắn sau lưng cái kia lam sắc thông đạo đột nhiên rung động kịch liệt lên. Cảm giác được một màn này, cái kia hầu tử chân mày tức thì nhíu lại. Chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Âm thầm, mọi người sửng sốt. Bởi vì hắn nhóm căn bản không có phát hiện con khỉ này là thế nào tiêu thất. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa con khỉ này tốc độ, siêu ra bọn họ quá nhiều. Đang ở hầu tử tiêu thất không lâu sau về sau, một đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên từ cái này lam sắc thông đạo bên trong vọt ra. Tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía cái này đoàn ánh sáng màu vàng. Nhưng mà, mọi người cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì căn bản không pháp xem thấu cái kia quang. Rất nhanh. Đoàn kia ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tán, đón lấy, một gã nam tử đầu chọc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử đầu chọc mặc quần áo trường bào màu vàng óng, trước ngực treo một chuỗi hạt châu, mà ở quanh người hắn, kim quang lượn lờ, làm cho một loại trang nghiêm cùng thánh khiết cảm giác. Nam tử đầu chọc nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Này hầu trời sinh tính tàn nhẫn, thực lực càng là cực oai vi yêu 18 kỳ cường hãn. Chư vị nếu như gặp phải, chớ đắc tội cho hắn, miễn cho có sát sinh họa. Nói xong, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân yên tĩnh lại, không có ai đi truy. Nói đùa, vừa rồi cái kia hầu tử nhưng là nhất côn tào chết ba vị chuẩn minh cảnh cường giả A. Hơn nữa đối phương vẫn là thụ thương trạng thái. Loại năng lực này, cũng chỉ có bốn đại thiên tôn cùng ba đại cổ tu giả mới có thể làm được. Dương Diệp cùng ám cũng không có đuổi theo. Bọn họ cũng không muốn đi tìm chết. Cái này lúc, ám nói, ta muốn trở về chuyến thiên võng, chính ngươi cẩn thận một chút, tuy là ta thiên võng không ở tiếp đơn của ngươi, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu người khác tìm không được ngươi. Hy vọng lần sau còn có gặp mặt cơ hội, cáo từ. Nói xong, bên ngoài xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Ám đi về sau, Dương Diệp đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó nói, cùng kỳ lão huynh. Vừa rồi con khỉ kia là các ngươi yêu tộc sao? Cùng kỳ nói, đúng, ngươi biết sao? Dương Diệp đạo, cùng kỳ nói, ngươi biết yêu tộc cùng nhân tộc chi giữa quan hệ vì sao không khẩn trương như vậy sao? Vì sao? Dương Diệp hỏi, cùng kỳ nói, bởi vì yêu tộc không phải nhất thống. Ở yêu tộc, có vô số yêu vương, mà vừa rồi cái kia vị, cũng là một vị yêu vương. Bất quá, cái này yêu vương có điểm không giống với... Đối phương ở yêu tộc bên trong, uy vọng rất cao. Chỉ là không hiểu là, hắn tại sao lại bị đuổi giết đến giới này tới. Dương Diệp trầm giọng nói, cái này thế giới, sợ là phải không thái bình, đã không yên ổn. Cùng kỳ nói, những người này, từng cái xuống, hội nghiêm trọng phá hư cái này thế giới cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi phải mau sớm tăng thực lực lên, đặc biệt cảnh giới của ngươi. Cảnh giới là căn bản, chỉ có cảnh giới tăng lên, người nhục thân lực lượng cùng linh hồn, còn có tinh thần, mới sẽ cùng theo đạt được đề thăng. Đáng tiếc, người cái tên này chuyện phiền toái tặc nhiều, căn bản không có quá nhiều thời gian ngồi xuống an tĩnh tu luyện. Dương Diệp trầm mặc, hắn thực lực bây giờ tuy là đã được đến thật to đề thăng, thế nhưng, hiện ở xuất hiện người đều là những người nào? Đều là chút vạn năm lão quái vật, những người này. Đừng nói hắn hiện tại chỉ có miễn cưỡng có thể đối kháng chuẩn minh cảnh cường giả thực lực, chính là chuẩn minh cảnh cường giả ở trước mặt những người này, đều là không đáng chú ý đó a. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện, Dương Diệp về tới hiện thực, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau thân hình run lên, ly khai Thiên Trụ Sơn. Ly khai Thiên Trụ Sơn sau không bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ở chân trời hư không ngừng lại, sau một khắc, hắn xoay người hướng về phía bên phải chính là một quyền. Thình thịch, ở bên tay phải của hắn ngoài mấy trăm trượng, một đạo muộn hưởng tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một gã hắc y nhân xuất hiện ở nơi ấy. Là ngươi? Dương Diệp chân mày cau lại, trước mắt cái này hắc y nhân, chính là phía trước ở đại điện cùng hắn trao đổi hạt châu không có trao đổi thành người nọ. Hắc y nhân nói, ngươi không phải có bằng hữu sao, tới nha, gọi ra. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, hiển nhiên, người trước mắt này đã hiểu rõ. Đối phương khẳng định đang âm thầm điều tra qua hắn, biết lúc trước hắn là ở hù dọa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, thay cái địa phương đánh, tùy ngươi, hắc y nhân đạo. Dương Diệp gật đầu, thân hình run lên, phóng lên cao. Bóng đen kia nhân khí tức lập tức phong tỏa lại hắn, sau đó cùng ở tại hắn thân sau. Tiến nhập mịt mờ tinh không bên trong về sau, Dương Diệp đi tới một viên tĩnh mịch tinh cầu. Hắn vừa hạ xuống, cái kia hắc y nhân liền là xuất hiện ở hắn thân sau không xa chỗ. Hắc y nhân đang muốn nói, Dương Diệp cũng là xoay người hướng về phía hắc y nhân chính là một quyền. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cái kia hắc y nhân trực tiếp bị Dương Diệp một quyền này cho oanh đến rồi nhìn trượng bên ngoài. Xa chỗ, hắc y nhân ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới là thể tu, khó có được nhìn thấy, có chút ý tứ. Ngươi, mà đang ở cái này lúc, thanh âm của hắn hơi ngừng, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón lấy, Dương Diệp trực tiếp một quyền hướng hắn đánh tới. Dương Diệp bây giờ phương thức tấn công rất đơn giản, chính là nắm tay. Nhất lực hàng thập hội, ở nơi này lúc, cái kia hắc y nhân trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuôi màu đen ô, chuyển chớp mắt, một đạo chói mắt hắc quang từ cái này ô trung chợt bạo phát ra. Khi này đạo hắc quang xuất hiện cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp hai mắt tức thì cảm giác một hồi đau đớn, ngay sau đó, hắn cảm giác mình trước ngực như bị quả chùy đánh. Thình thịch, cái kia cỗ lực lượng trực tiếp đưa hắn chấn địa hướng sau liên tục trượt lui, ở lui về phía sau quá trình bên trong, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì chuôi này màu đen ô không biết bực nào thì xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, ngay sau đó, một đạo hình cung trùm tia sáng tự trong đó phi thẳng đến hắn bắn xuống. Không dám khinh thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người hướng bên phải nhanh trăm trượng, nhưng mà, hắn mới vừa dừng lại một cái, chuôi này màu đen ô vẫn không có tiêu thất, lại đạo kia hắc sắc hình cung trùm tia sáng đã tới đỉnh đầu của hắn. Không có ở né tránh, Dương Diệp tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng trên. Lên, chính là một quyền, làm Dương Diệp lực lượng cùng cái kia cỗ hình cung hắc quang tiếp xúc đụng nhau lúc, Dương Diệp trực tiếp bị đánh nhìn phía dưới rơi đi, bất quá, cái kia cỗ hình cung hắc quang cũng bị một quyền này của hắn cho anh rời ra pha toái. Thế nhưng rất nhanh, một đạo trùm sáng màu đen từ cái này chui ô bên trong điện xạ mà ra, nhưng sau trong nháy mắt đánh vào phía dưới Dương Diệp đầu tiến lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa cái kia hắc y nhân khuôn mặt trên. Lên, tức thì nổi lên một cái tiếu dung, thế nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn cương cứng. Bởi vì cái kia nguyên bản bị đánh đến trên mặt đất Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Phía dưới, Dương Diệp tay phải vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu của mình, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hắc y nhân. Nguyên lai, đồ chơi này thương tổn nhẹ như vậy a? Phía trước, hắn một mạch không dám dùng chính mình nhục thân đi ngạnh kháng hắc quang kia, dù sao, hắc quang kia thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, khi hắn đầu cùng hắc quang kia tới một cái cứng đối cứng về sau, hắn phát hiện, hắc quang kia cũng không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy, đầu hắn chỉ là cảm giác được có chút mê muội, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn tiểu xem hắn chính mình thân thể cường hãn độ, so với hắn tự thân lực lượng còn kinh khủng hơn. Xa chỗ, cái kia hắc y nhân gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi vì sao không có việc gì? Dương Diệp không nói nhảm, thân hình hắn run lên, đi thẳng tới cái kia người quần áo đen trước mặt, nhưng sau tay phải nắm chặt thành quyền, hướng về phía cái kia hắc y nhân chợt chính là oanh một cái. Cái này lúc, chuôi này dù đen đột nhiên xuất hiện ở người quần áo đen trước mặt, ngay sau đó, một chói mắt hắc quang ở trước mặt hắn nở rộ ra. Dương Diệp hai mắt tức thì cảm giác một hồi đau đớn, chẳng qua cũng may hắn có phòng bị, tay trái cũng vội vàng đấm ra một quyền. Làm tay trái đấm ra một quyền cái kia nhất chớp mắt, tay phải hắn lại vội vã theo lại là một quyền. Rầm rầm rầm rầm, giữa sân từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, thời khắc này Dương Diệp, giống như nổi điên một dạng, song quyền hướng về phía cái kia hắc y nhân chính là một hồi đánh mạnh. hắn đã triệt để bỏ qua phòng ngự, cũng không để ý những thứ kia hắc quang, mặc cho cái kia người quần áo đen ô thả ra hắc quang hướng hắn oanh khứ. Thế nhưng, cái kia hắc y nhân cũng không dám không phòng ngự. Cũng chính là bởi vì như đây, cái kia hắc y nhân hiện tại hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế. Thời khắc này Dương Diệp, đó là càng đánh càng kích thích. Dùng quả đấm đánh mặt đất cùng đánh người, đó hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dưới đất là sẽ không động, ngươi một quyền tạo thành ở lớn phá hư cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thế nhưng người không giống với, người hội né tránh, hội phản kích, hơn nữa đồng dạng hội thả ra cường đại lực lượng. Dần dần, cái kia người quần áo đen chui này dù đen bắt đầu xuất hiện vết rạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, cái kia hắc y nhân thân hình lóe lên, trực tiếp thối lui đến nghìn trượng có hơn. Sau một khắc, trong cơ thể hắn huyền khí giống như vỡ đê đều dũng mãnh vào cái kia dù đen bên trong, làm huyền khí tràn vào cái kia nhất chớp mắt. Cái kia dù đen đột nhiên tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt, bên ngoài chính là đã biến làm trăm trượng lớn, sau đó trở lại Dương Diệp đỉnh đầu. Mà cái kia hắc y nhân này thời gian cũng đứng ở cái kia dù đen chi lên. Hoàng Tuyền rơi, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên cái kia người quần áo đen thanh âm. Trong sát na, vô số đạo nhỏ như lông châu trùm sáng màu đen từ cái này cây dù to bên trong nghiêng mà ra, chỉ là trong nháy mắt đã đem Dương Diệp cho bao phủ hoàn toàn. Những thứ kia trùm sáng màu đen đều đâm vào Dương Diệp thân lên, Dương Diệp tức thì cảm giác toàn thân như châm đang thắt. Không dám khinh thường, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía trên. Lên, khoảng không chính là đấm ra một quyền. Rầm rầm, vô số trùm sáng màu đen trực tiếp bị hắn lực lượng cho phá tán. Thế nhưng, phá tán một nhóm, lại sẽ lập tức xuất hiện một nhóm, phảng phất vô cùng vô tận. Giờ khắc này, Dương Diệp chân mày cao lại, hắn vẫn còn có chút coi khinh chuẩn minh cảnh cường giả khả năng. Không thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nếu không, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Niệm tới đây, Dương Diệp không ở ẩn giấu thực lực. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào chuôi này dù đen ở giữa. Cái kia dù đen tức thì kịch liệt run lên, ngay sau đó, bên ngoài trực tiếp bắt đầu tảng lớn rạn nứt ra. Phá, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Ầm, cái kia dù đen ầm ầm vỡ vụn thành đầy trời mảnh nhỏ. Ở nơi này lúc, thiên trụ sơn đột nhiên sôi trào. Dương Diệp xuất hiện, những lời này, không biết là người nào truyền, bên ngoài giống như bệnh dịch nhanh chóng lan ra kéo dài đến thiên trụ sơn mỗi một góc. Trong nháy mắt, vô số chùm tia sáng tự thiên trụ sơn từng cái địa phương phóng lên cao. Nhưng sau hướng cái kia tinh không sâu chỗ bắn nhanh đi. Cách chương.